Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 554, mất khống chế. Góc truyện audio.com. Chấm, nước trong đầm đều bởi vì nhiệt độ cơ thể của Ninh Tương Y mà sôi trào. Ninh Úc tay bị trói. Ninh Tương Y lại đè hắn vào mép đầm. Bởi đang trong trạng thái điên cuồng. Động tác nàng rất vội vàng. Nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Ninh Úc sững sờ trước sự thay đổi đột ngột này. Thân thể hắn vốn không chịu được việc bị người yêu kích thích. Mà lại vừa mới thăng cấp. Trong thân thể có một khí thế ngang ngược. Ép hắn phải phát tiết tấn công người khác. Hắn đang chuẩn bị truy sát hai người kia để chút lửa giận. Thế nhưng bị hoàng tỷ đột nhiên chen ngang. Còn giở trò với hắn. Hắn thực sự là. Nếu Ninh Tương Y có thể thấy rõ. Sẽ phát hiện người bị nàng đè ép này. Toàn thân tản ra mùi vị thơm ngon. Ánh mắt của hắn đang đó bao nhiêu. Đang nhẫn nhịn bao nhiêu. Ninh Tương Y vừa cắn vừa liếm người Ninh Úc. Đem những xúc cảm cuồng nhiệt nhất thể hiện ra. Khiến hô hấp Ninh Úc rối loạn. Hận không thể cứ như vậy ăn luôn nàng. Thế nhưng trên người nàng nhiều vết thương như vậy. Lúc này làm chuyện như thế với nàng. Ninh Úc thật sự không nỡ. Cho nên, hắn bỗng thoát hai tay. Ôm Ninh Tương Y xoay người một cái. Đưa nàng đè vào mép bờ. Ninh Tương Y vốn đã phát cuồng. Hơn nữa còn ăn hai liều mị dược. Cả người đều muốn nổ tung. Nhưng Ninh Úc thật ngoan cố. Vừa không cho nàng ăn. Vừa ôm chặt nàng. Đôi lúc lại ôm nàng nhấn vào trong nước. Lúc này còn nói với nàng cái gì mà nàng không hiểu nổi. Thật là phiền hết sức. Bảo bối. Ninh Úc thở hổn hển gọi nàng. Hắn muốn dùng nước để nàng thanh tỉnh. Nhưng ngay cả hắn cũng càng ngày càng khó nhịn. Giọng nói hắn khàn khàn gần như phát hỏa. Hắn ôm thật chặt Ninh Tương Y, nhúng nàng vào trong nước. Lại kéo nàng lên, nhưng hoàn toàn không hiệu quả. Thân thể Ninh Tương Y vẫn nóng đến kinh ngạc, mà mùi hương mê hoặc kia không hề trở ngại cứ quấn vào người hắn. Càng làm cho lý trí Ninh Úc như muốn thiêu đốt. Bảo bối, tỉnh táo lại, hắn nói như vậy, nhưng lại càng ôm chặt nàng. Hận không thể đưa thân thể nàng cọ sát vào mình. Vùi trong cơ thể mình, ta sợ làm nàng bị thương, ta không nhịn được nữa bảo bối. Nếu lúc này Ninh Tương Y hiểu được, chắc chắn phải mắng hắn rằng, ai cần ngươi nhịn, lão tử đã muốn là phải làm theo. Được chứ, Ninh Tương Y dùng hết sức lực sờ mó trên người Ninh Úc. Nàng có thể cảm giác đối phương cũng vô cùng động tình. Nhưng vì sao cứ luôn ôm nàng đứng bất động? Thật là khó chịu, không làm gì được. Ninh Tương Y đột nhiên khóc lên. Hu hu hu hu, nàng không thể nói chuyện, cũng không thể động đậy. Cơ thể nàng lại sắp nổ tung, cho nên chỉ có thể khóc để chút giận hờn. Nàng đến lúc phát cuồng cũng không quên đòn chí mạng với này hắn. Ninh Úc càng thêm đau lòng. Hắn cúi đầu hôn vào giọt nước mắt của nàng. Nhưng tuyến nước mắt kia thật giống như bị vỡ. Rơi không ngừng, sự nóng hổi này, gần như đốt đến bị thương đôi môi của hắn. Lúc này hai người ở trong nước dày vò lâu như vậy, cũng được rửa sạch sẽ. Nhất là Ninh Tương Y, vết thương trên người nàng đã không còn chảy máu từ lúc nào. Khuôn mặt nhỏ bởi vì mị dược mà biến thành màu hồng. Mặc dù lúc trợn tròn mắt lên thì mắt vẫn là màu đỏ thẫm rất dọa người. Nhưng gân xanh đã chìm xuống. Miệng nàng mím lại. Ninh Úc sửng sốt nhìn đôi mắt dọa người của nàng đang uất ức. Thật sự làm hắn đau lòng. Ninh Úc rốt cục không nhịn được. Cúi đầu ngậm lấy môi nàng. Ninh Tương Y cũng ngoan. Không cắn lại mà ngược lại với vàng ôm đầu hắn ra sức liếm gặm. Hai chân cũng quấn chặt lấy Ninh Úc. Sợ hắn chạy mất. Hai người dán chặt lấy nhau. Sự kích thích này, rốt cục khiến lý trí Ninh Úc bay vèo đi mất. Lúc mơ mơ màng màng hắn còn suy nghĩ. Hắn làm nhẹ một chút sẽ không có chuyện gì. Nhưng thân thể hắn còn nhanh hơn lý trí. Trong nháy mắt suy nghĩ, hắn đã sớm ưỡn người. cho thân dưới vào. Ninh Tường Y nháy mắt hét thảm một tiếng. Lần đầu tiên căn bản sẽ có đau nhức. Cho dù Ninh Úc nhẹ nhàng, nhưng làm sao tránh khỏi bản năng hấp tấp. Ninh Tường Y lại òa khóc một tiếng. Không chơi nữa, thả nàng ra. Nhưng lúc này Ninh Úc làm sao thả nàng. Thật vất vả lắm hắn mới ăn được nữ nhân mình yêu. Mà hắn còn chưa bắt đầu nữa mà. Cho nên hắn cố nén dục vọng ngập đầu lại đi xoa dịu nàng. Hôn lên từng chỗ, từng tấc thịt trắng nõn mà hồng hào của nàng một cách say sưa. Rốt cục, hắn cảm giác Ninh Tương Y có chút buông lỏng. Nhưng lúc này, ánh mắt của hắn cũng không hề kém Ninh Tương Y, nhịn đến vằn vện tia máu. Một trận mây mưa bắt đầu. Động tác của Ninh Úc vô cùng cẩn thận. Từ đầu Ninh Tương Y còn cảm thấy chậm rãi thú vị. Thế nhưng khi mị dược bùng phát, nàng lại cảm giác bất mãn. Nàng muốn nhiều hơn, nhanh hơn. Ninh Úc tất nhiên cũng luôn chịu đựng. Sợ làm nàng bị thương cho nên làm vô cùng nhẹ nhàng và chậm rãi. Ai ngờ Ninh Tương Y bắt đầu kịch liệt giằng co. Khiến Ninh Úc thở không ngừng. Khống chế cường độ thay đổi của nàng. Ninh Úc khàn giọng thở hổ hển. Nhưng Ninh Tương Y thấy hắn không ngoan. Lại cho hắn một roi. Hoàng tỷ, thả ta ra, nghe lời đi. Hắn không nghe lời thì hoàng tỷ hung hăng bắt hắn làm theo. Lần đầu đã khác người thế này khiến toàn thân hắn khô nóng. Dục vọng mãnh liệt, gần như muốn nổi điên. Đến cuối cùng, Ninh Úc hai mắt thất thần. Cũng không biết đang phản kháng hay tiếp tục. Mỗi lần hắn có ý muốn phản kháng, đều sẽ nhận một roi của Ninh Tương Y. Cuối cùng lại hiền hòa khuất phục, bởi vì Ninh Tương Y rất nhiệt tình. Hết lần này tới lần khác làm Ninh Úc sảng khoái đến cực hạn nên không cảm giác được đau. Động tác của Ninh Tương Y có chút điên cuồng, rên rỉ, nhưng loại điên cuồng này chắc chắn có thể giải tỏa dục vọng cao nhất. Hai người dần dần hưởng thụ, cùng người mình yêu tha thiết hợp nhất thân thể, khoái cảm tuyệt vời đến khó mà tưởng. Ninh Úc từ đầu đến cuối thương xót vết thương trên người Ninh Tương Y, dần dần cũng không dám phản kháng. Ai ngờ Ninh Tương Y gần như không biết mệt mỏi. Ninh Úc lúc này mới nhớ tới. Hắn cho Ninh Tương Y ăn đến 2 viên mị dược. Lúc này hắn không biết nên cười hay khóc. Thân thể bị đè ép. Nàng giống như thú dữ bị đói. Mãi cũng không biết thỏa mãn. Mà hắn đã trở thành đơn phương bị cưỡng bức, trải qua trận này, thật đúng khiến hắn cả đời khó quên. Cách chương.